Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 105. Thế giới cùng trò chơi dung hợp. Bình Đan thành phố trong thành phố Tâm Hỏa chạm xe. Cho dù là mùa ít khách du lịch cùng thời gian làm việc, nơi này cũng là người đến người đi vô cùng náo nhiệt. Hai cái sắc mặt trắng bệch nam tử cõng lấy sau lưng một cái thường gặp hai vai ba lô đi ra trạm xe. Một người trong đó năm lâu một chút nam tử nhìn người chung quanh lưu. Hung hăng hút vài hơi khí thải, mặt đầy say mê bộ dáng. Tốt tươi mới mỹ vị đạo a. Ai, nếu như không phải là cấp trên đè, cái thế giới này hẳn đơn giản là chúng ta thi quỷ nghề thiên đường. Đằng Giã huynh thu liễm một chút, không thấy chung quanh có người nhìn ngươi sao? Ngươi vẻ mặt này rất dễ dàng bị người làm tên háo sắc. Hắc hắc, ta thích nhất chính là chưa đầy 18 tuổi thiếu nữ. Loại nữ nhân kia trên người một loại đặc biệt thanh xuân mùi thơm. Ta cảm thấy phải trả là nam, nhân trẻ tuổi được, nhai dai, khẩu vị 10 phần, tốt lắm. Lần này nhiệm vụ sau khi kết thúc, âm tàu địa phủ tự nhiên sẽ cho chúng ta ứng được thưởng. Huống chi, một khi tòa thành thị này phát sinh kịch biến, còn chưa phải là ta ngươi chàng săn bắn. Bị đổi thành đằng giã tái nhợt nam tử sắc mặt nghiêm một chút. Đem chính mình ba lô lấy xuống. Đồ chơi này nhưng là âm tàu địa phủ tốn sức chín nghiêu nhị hổ lực từ vận mệnh thế giới trò chơi tần. Thủy Hoàng trong lăng mộ trộm ra, trò chơi nhắc nhở bên trên cũng xác nhận đây là vận mệnh trò chơi trung cực huyền bí một trong. Liên quan đến trường sinh bí mật, thậm chí có thể loại bỏ chúng ta loại này đặc thù nghề trời sinh thiếu sót. Đạt tới hoàn mỹ cảnh giới, nhưng là, đây là chuyện thứ nhất có thể từ vận mệnh trong trò chơi mang ra ngoài đồ vật. Ta cõng lấy sau lưng nó thời điểm một mực có loại dự cảm bất tường. Cảm giác thật giống như cả thế giới đều tại nhằm vào ta bài xích ta cũng như thế. Ngươi là nói, chúng ta mới vừa trở thành thi quỷ thời điểm gặp gỡ thế giới hiện thật sét đánh trước loại cảm giác. Đó, một người đàn ông khác sắc mặt ngưng trọng hỏi. Không, so với kia lần dự cảm còn cường liệt hơn gấp trăm lần nghìn lần vạn lần. Tóm lại, căn bản không thể so sánh. Kỳ quái là, đều đi qua lâu như vậy rồi, chúng ta không có tao đến bất kỳ xui xẻo sự tình. Đằng Giã, trước ngươi thế nào không có nói cho ta một điểm này? Hắc hắc, ta không phải là ở dự phòng ngừa vạn nhất mà. Một khi đồ chơi này thật sẽ gặp tới thế giới hiện thật gạt bỏ, có ngươi ở bên người cũng có thể để cho ta ít bị chút tội. Ha ha, một cái khác tái nhợt nam tử cười lạnh một tiếng, xoay người không có lại nói. Đằng Giã là không có vấn đề buông xuống ba lô, ở dòng người dày đặc chạm xe lửa bên ngoài trên quảng trường lấy ra một cái phong cách cổ xưa cái hộp nhỏ. Sau đó, đằng Giã giá khinh thục đường mở hộp ra. Trong hộp không có thứ gì. Nhưng đằng Giã lại ở trong thế giới hiện thực nhận được vận mệnh trò chơi nhắc nhở. Kiểm tra đến phù hợp yêu cầu tân thế giới. Có hay không bắt đầu thả ra thi độc ôn dịch, lây cả thế giới. Âm tàu địa phủ cao tầng rất nhiều người cũng ở trong thế giới hiện thực mở ra cái hộp này. Tự nhiên cũng thu được nhắc nhở này. Chỉ bất quá khi đó không người nào dám lựa chọn là đáp án này. Thi độc ôn dịch nghe vào liền là một loại tương tự zombie virus diệt thế đông đông. Âm tàu địa phủ tự nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng mà, cái này duy nhất từ vận mệnh thế giới trò chơi bên trong mang ra ngoài phong cách cổ xưa hộp gỗ. Ngoại trừ mở ra lúc đó có nhắc nhở này bên ngoài, không có bất kỳ công dụng. Vì vậy, cái hộp gỗ này liền bị phong tồn đứng lên. Cho đến âm tàu địa phủ bên trong nghiêng về thế giới liên bang Âu Mỹ phương cao tầng len lén đem cái hộp gỗ này mang ra ngoài, dự định ở trong một thành phố nổ thi độc ôn dịch. Để cho vận mệnh trò chơi hoàn toàn bại lộ tại thế giới liên bang dân chúng trong mắt. chỉ có đến không cách nào che giấu trình độ cao nhất, quốc hội mới có thể không ban bố vận mệnh trò chơi tồn tại tin tức. Đến lúc đó, chỉ cần thả ra vận mệnh thế giới trò chơi có thể lấy được siêu phàm lực tin tức. Thế giới liên bang bên trong người bình thường tuyệt đối sẽ đánh vỡ đầu tranh đoạt tiến vào vận mệnh trò chơi tư cách, mà trả giá thật lớn chẳng qua chỉ là Đông Á địa khu một thành phố hoặc một cái hành tinh. Đối với cao nhất quốc hội Trung Âu Mỹ hệ phái mà nói, ngược lại thì cắt giảm bá duệ dân số hữu hiệu đường tắt. Thế giới liên bang mới vừa thành lập thời điểm, bởi vì là Âu Mỹ quốc gia phát động thống nhất chiến tranh, cho nên người da trắng tại thế giới liên bang cao nhất quốc hội bên trong quyền phát biểu cao hơn Á duệ cùng những người khác loại. Nhưng ở hơn 100 năm sau hôm nay, châu Á địa khu bồng bột phát triển kinh tế cùng dân số tiền hoa hồng, khiến cho cao nhất quốc hội Trung Á duệ chiếm cứ chỗ ngồi càng ngày càng nhiều. Quá mức cho tới có thể với truyền thống Âu Mỹ người da trắng nghị viên địa vị ngang nhau trình độ. Vì vậy, Âu Mỹ người da trắng cùng Á duệ mâu thuẫn càng phát ra kịch liệt. Đằng giá, ngươi còn đang chờ cái gì đây? Lựa chọn nhanh một chút là, a, ta ngươi đều là thi quỷ, chẳng lẽ còn cần lo lắng thi độc sao? Một bên thi quỷ bất mãn thấp giọng quát đạo. Đằng giá mặc dù sớm có chuẩn bị, nhưng cho đến một khắc cuối cùng vẫn còn do dự bất quyết. Bởi vì hắn cảm giác mình trên người đến từ thế giới cảm giác bài xích thoáng cái tăng vọt. Hắn bây giờ đừng nói thi quỷ năng lực, ngay cả đứng tại chỗ cũng trở nên rất là cố hết sức. Rõ ràng trên người không có bất kỳ mang nặng, nhưng lại có một loại cảm giác vô lực. Hơn nữa trong lòng dâng lên một cổ mãnh liệt nguy cơ sinh tử. Phảng phất chính mình sau khi đồng ý sẽ lập tức gặp phải diệt tuyệt tai ương. Một cái khác thì quỷ thấy đằng giá không nhúc nhích đứng ở nơi đó nhìn trống rỗng hộp gỗ ngẩn người. Giọng âm u nhắc nhở. Đằng giá, nếu như lần này nhiệm vụ ngươi không cách nào hoàn thành lời nói, có là người nguyện ý làm, nhưng ngươi kết quả chứ sao? Đằng giá nghe được câu này sau cặp mắt nhất thời bị tử thanh sắc tia máu bao phủ. Thanh âm hắn trầm thấp hướng về phía hộp gỗ ói tiếng nói. Phải, đằng giá trước mắt hiện lên trò chơi lựa chọn bảng lập tức đến đáp lại. Ngay sau đó, cả cái hộp gỗ phốc một tiếng vang nhỏ hóa thành vỡ vụn tiêu tan ở trong không khí. Phảng phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Chung quanh mấy người đi đường thấy như vậy một màn sau, không khỏi cặp mắt trợn tròn dừng bước lại, nhìn lấy trong tay rỗng tuếch đằng giá, lâm vào tự mình hoài nghi chính giữa. Ngay sau đó, trên bầu trời Thái Dương nhất thời biến thành vận mệnh trong trò chơi đặc biệt huyết nhật. Ở chủ thế giới trong vũ trụ, toàn bộ lam ngôi sao quét một chút từ nguyên lai vị trí biến mất không thấy. Cũng trong lúc đó, cả thế giới liên bang toàn bộ tin tức truyền tin kỹ thuật toàn bộ tê liệt. Điện thoại di động không có tín hiệu, radar trở thành sắt vụn, máy tính tập thể lâm vào đãng máy trạng thái. Cả thế giới phảng phất cơ sở pháp tắc trong nháy mắt này hoàn toàn mất đi hiệu lực. Lệ thuộc vào với trí năng dụng cụ xe hơi tất cả đều tắt hỏa. Ở quán tính chợt đi xuống đưa tới liên tiếp tai nạn xe cộ. Trên bầu trời chuyến bay giống như trời mưa một loại không ngừng rơi xuống. Nhân mạng vào giờ khắc này trở nên phi thường giá rẻ. Toàn bộ lam ngôi sao giống như mạt nhật hạ xuống. Đằng giá ánh mắt đờ đẫn nhìn trên đường phố liên hoàn đụng xe cộ. Hai mắt đờ đẫn lẩm bẩm. Vận mệnh trò chơi cùng thế giới hiện thật dung hợp. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.